Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 13 giờ 13, ha, giống như, thấp giọng hỏi, nhưng lúc này đây, nói, lại sẽ là cái gì, bất động, nhưng lúc này, ngươi đi đâu, Nga, là, thở dài nói, ân, hỏi hắn, ân, ngoặc kép, hết chương.